Thần y ngốc phi. Chương 78. Nàng nhìn gì mà chăm chú vậy? Hiên Viên Diệp thấy nàng luôn nhìn ra bên ngoài thì nghi ngờ hỏi, thân mình cũng dựa sát vào nàng để nhìn ra ngoài. Trên đường cái khá ồn ào nhưng không có gì khác biệt so với ngày thường, rốt cuộc cái gì khiến nàng chăm chú như vậy? Thiếp đang tìm hiểu thị trường, Mạnh Phất Ảnh mỉm cười nhẹ giọng đáp, nàng cảm nhận được khuôn mặt hắn đang kề sát bên mặt mình, không rõ là vô tình hay cố ý còn nhẹ nhàng cọ sát vài cái trên mặt nàng. Dù gì thì trước khi bắt tay vào buôn bán, công việc quan trọng nhất là phải điều tra thị trường. Tìm hiểu thị trường, Hiên Viên Diệp nhíu mày quay sang nhìn nàng, ánh mắt hơi lóe lên tỏ vẻ chưa hiểu rõ ý nàng là gì, có điều mặt hắn vẫn dán chặt trên mặt nàng, khi vừa quay đầu thì môi hắn tự nhiên dừng trên mặt nàng, mà hắn cũng không có ý định tránh đi, trong giọng nói còn có chút rầu rĩ. Trước khi đánh giặc chàng cũng phải tìm hiểu về kẻ địch chứ, Mạnh Phất Ảnh liếc hắn, hơi dịch khuôn mặt ra một chút. Vì khoảng cách quá gần nên toàn bộ hơi thở của hắn đều phả lên mặt nàng, làm nàng cảm thấy hơi ngứa và có chút không thoải mái. Hiên Viên Diệp giật mình, chăm chú nhìn ánh mắt như đang ấp ủ chuyện gì của nàng, mặc kệ có thành công hay không, sự chuyên tâm của nàng đã rất đáng được tán thưởng. Có điều đánh giặc thật sự rất vất vả, Hiên Viên Diệp nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, thấp giọng nói bên tai nàng, lúc này hắn đang nói về chuyện đánh giặc, nhưng thật ra là muốn nói cho nàng biết việc buôn bán cũng rất vất vả. Hắn thật sự không muốn nàng phải khổ cực như vậy. Thiếp không sợ khổ, Mạnh Phất Ảnh lập tức hiểu được ý tứ của hắn, thân mình theo bản năng cũng tiến sát lại, nàng ngọt ngào nói, lúc này khuôn mặt nàng đang áp sát trong lồng ngực hắn nên lời nói cũng có chút mơ hồ. Hiên Viên Diệp nhíu mày, gương mặt hơi cứng lại, cánh tay đang ôm nàng dường như khép chặt thêm, sau một lúc hắn mới nhếch môi nói tiếp, nếu nàng muốn làm thì cứ làm, không cần phải suy nghĩ nhiều, cũng không cần phải tự tạo ra áp lực. Nếu nàng kiên trì thì hắn cũng không thể ngăn cản, nhưng hắn cũng không muốn nàng bất luận vì cái gì mà bị gánh nặng tâm lý. Bản vương sẽ đưa bạc cho nàng, khóe môi Hiên Viên Diệp hơi động một chút rồi nhẹ nhàng bổ sung thêm, lúc sáng nghe nàng nói đến kế hoạch kia hắn đã biết phải dùng rất nhiều bạc, nhưng hắn vẫn có thể gánh được. Phải không vậy, Mạnh Phất Ảnh vừa chớp chớp đôi mắt vừa nhẹ giọng cười nói, hắn thật sự giao bạc cho nàng làm việc này sao? Hiện giờ nàng không phải chỉ vì muốn đối đầu với Bạch Dật Thần nữa, quan trọng hơn cả là nàng muốn sản xuất, muốn tạo ra sản phẩm. Muốn tạo ra sản phẩm tốt thì nhất định phải có thiết bị tốt, ngoài ra còn phải mướn người và chuẩn bị một ít nguyên liệu đặc biệt. Tính sơ sơ thôi đã ngốn hết một khoản chi phí giật mình, mà so với các cửa hàng khác thì chỉ e là tiểu vu gặp đại vu mà thôi. Nàng cảm thấy lời này của Hiên Viên Diệp nói ra hơi sớm. Nếu nàng nói cho hắn biết bước tiếp theo trong kế hoạch của nàng, liệu hắn có hối hận và phản đối hay không? Rất có thể hắn sẽ như vậy, nàng cần làm nhiều việc như thế, chỉ sợ toàn bộ số bạc của hắn cũng chưa đủ, mà đúng như lời hắn nói, có khi đến ngay cả hắn cũng phải bồi vào, đương nhiên cuối cùng nàng sẽ trả lại gấp nhiều lần, thậm chí trả lại gấp cả chục lần. Có điều hiện tại nàng mới chỉ nói suông chứ chưa làm gì nên cũng không có ai dám tin tưởng. Nghĩ đến chuyện mỗi bước trong kế hoạch của nàng đều rất khó khăn, lại rất có khả năng sẽ phải dùng đến toàn lực của hắn để duy trì, rồi lại sợ hắn đổi ý, nàng đột nhiên muốn trước hết lừa hắn, lên thuyền giặc. Đúng vậy, Hiên Viên Diệp không biết ý định của nàng, khi nghe nàng hỏi vậy, cánh tay lại đang bị hơi thở của nàng phả lên, hắn vừa nói vừa có chút buồn cười. Lời này do chính vương gia nói ra đấy nha, Mạnh Phất Ảnh thẳng tắp nhìn hắn, gương mặt đang xen vẻ trịnh trọng lẫn chờ mong. Bản vương đã bao giờ không giữ lời chưa? Hiên Viên Diệp giật mình lắc đầu, tiểu nữ nhân này quả thực đang sỉ nhục hắn. Hiên Viên Diệp hắn chưa từng nói xong rồi lại đổi ý, đối với nữ nhân của hắn thì lại càng không. Bình thường khi nói chuyện với Mạnh Phất Ảnh, hắn vẫn quen xưng ta, nhưng mỗi khi cần nhấn mạnh chuyện gì, hắn lại xưng là bản vương. Chính miệng vương gia nói đó nha, Mạnh Phất Ảnh nghe hắn nói xong thì cười thành tiếng. Nàng im lặng một chút rồi vươn tay ra nhẹ ôm lấy cổ hắn. Nũng nịu nói, khi trở về, chàng lấy con dấu in sẵn cho thiếp mấy bản, khi nào cần đến tiền thiếp sẽ tự đi lấy nhé. Không thể mỗi khi cần đến tiền nàng lại bám theo hắn mà đòi được, mỗi ngày như vậy cộng lại chỉ sợ mặt hắn sẽ chuyển màu đen mất, vì vậy nàng muốn hắn in sẵn mấy con dấu cho nàng, đến lúc cần tiền nàng cũng không phải hỏi hắn nữa, đợi đến khi hắn phát hiện ra thì cũng đã quá muộn, kha kha. Hiên Viên Diệp nhăn mày nhìn nàng mà không nói gì. Tuy hắn rất chiều chuộng nàng nhưng với yêu cầu này hắn vẫn thấy có chút khó xử. Cũng không phải hắn luyến tiếc tiền bạc với nàng, chủ yếu là con dấu của hắn có tác dụng quá lớn, chỉ sợ nàng sẽ gặp phải chuyện phiền phức. Thế nào? Chàng không tin thiếp ư? Mạnh Phất Ảnh trầm mặt xuống, khóe môi nhếch lên bất mãn nói, hóa ra chàng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, chứ vẫn sợ thiếp sẽ dùng hết tiền của chàng đúng không? Nàng hơi dừng lại suy tư một chút, trong lòng có chút rầu rĩ rồi tiếp tục nói, hay là chàng sợ thiếp dùng con dấu của chàng để làm chuyện bậy bạ, gây phiền toái cho chàng. Đồ ngốc, bản vương sao có thể không tin nàng? Hiên Viên Diệp thở dài một hơi, thật hết cách với nàng, hắn hạ quyết tâm rồi nói tiếp, được rồi, khi về tới vương phủ nàng theo bản vương vào thư phòng. Được, gương mặt Mạnh Phất Ảnh lập tức sáng lạng trở lại, nàng cười khẽ, nét thương tâm vừa rồi đã biến mất hoàn toàn. Nhìn sự thay đổi quá nhanh trên gương mặt nàng, Hiên Viên Diệp không nhịn được sửng sốt một hồi rồi cũng âm thầm buồn cười. Về tới Nghệ Vương phủ, Mạnh Phất Ảnh lập tức đi theo Hiên Viên Diệp vào thư phòng. Tốc Phong thấy Mạnh Phất Ảnh đi tới thì không khỏi kinh ngạc, vương phi đến thư phòng làm gì? Có điều, sau khi theo Hiên Viên Diệp vào thư phòng, Mạnh Phất Ảnh thuận tay đóng luôn cửa lại, để Tốc Phong ở bên ngoài. Nàng lấy một chồng giấy thật dày đem đến trước mặt Hiên Viên Diệp. Nhiều như vậy à? Hiên Viên Diệp vừa trợn mắt vừa kinh ngạc nói to, nàng muốn đóng dấu nhiều như vậy để làm gì? Ai nha, làm ăn buôn bán mà, lúc nào cũng có thể cần đếm tiền, có thể hôm nay cần 100 lượng, ngày mai lại cần 200 lượng, thiếp không thể biết được cần hết bao nhiêu bạc mà lấy ra một lần để trong phủ được, mà cũng không biết phải lấy ra bao nhiêu lần, cho nên cứ làm sẵn như vậy để đề phòng. Mạnh Phất Ảnh trợn tròn hai mắt trông cực kỳ vô tội, hơn nữa, nàng còn cố ý nói 100 lượng, 200 lượng, hòng đánh vào tâm lý người ta, khiến người ta mất cảnh giác. Ánh mắt Hiên Viên Diệp lóe lên, nàng nói như vậy cũng có chỗ hợp lý, có điều không hiểu vì sao hắn cứ cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng, có vẻ như. Diệp, thấy hắn do dự, Mạnh Phất Ảnh cố ý tiến gần lại, đôi mắt thẳng tắp nhìn hắn lộ rõ vẻ chờ mong, còn mang theo vài phần khẩn cầu. Hiên Viên Diệp lại âm thầm thở dài một hơi, hắn quả thực không có cách nào chống lại nữ nhân này. Nàng nhất định là khắc tinh của hắn. Hắn chậm rãi lấy con dấu ra, từ từ đóng lên từng tờ trên chồng giấy nàng đã để sẵn. Đóng được khoảng 20 tờ thì hắn dừng lại rồi lập tức đem con dấu cất đi. Hắn đưa xấy giấy đã được đóng dấu đến trước mặt nàng, thế này đã đủ chưa? Bình thường muốn có được con dấu của hắn vốn là chuyện vô cùng khó khăn, vậy mà hiện tại Mạnh Phất Ảnh không chỉ lập tức có được 20 tờ đã đóng dấu, mà lại còn là 20 tờ trống không chưa có nội dung gì. Đủ rồi, đủ rồi, Mạnh Phất Ảnh vừa gật đầu lia lịa vừa đáp lời. Kỳ thực nàng lấy nhiều giấy như vậy nhưng cũng không định để hắn đóng hết, nàng chỉ nghĩ sẽ xin khoảng 10 tờ thôi, thật không ngờ hắn lại đóng những 20 tờ. Nàng đương nhiên hết sức hài lòng. Thấy vẻ mặt vui sướng của nàng, một tia do dự trong lòng Hiên Viên Diệp cũng lập tức tan biến, tiền bạc mất đi có thể đổi được nụ cười sáng lạng của nàng thì kể cũng đáng. Diệp, chàng thật tốt với thiếp. Mạnh Phất Ảnh nhanh chóng thu hồi đống giấy rồi vội vàng hôn một cái lên môi hắn, tiếp đó lại dịu dàng cười nói. Trên gương mặt Hiên Viên Diệp lập tức lộ ra vẻ thỏa mãn, hắn cười khẽ, một nụ cười tươi tắn, một cái hôn thật khẽ, một câu nói chàng thật tốt đã có thể lừa được tất cả gia sản của đường đường một vương gia như hắn. Hiên Viên Diệp vẫn còn đang lâng lâng ngây ngất. Thiếp đi làm việc của thiếp đây, không quấy rầy vương gia nữa. Mạnh Phất Ảnh cầm tập giấy đã được đóng dấu xoay người rời đi, ra khỏi thư phòng thì nhìn thấy Tốc Phong đang đứng ở cửa, đang lúc tâm tình phấn khởi, nàng vui vẻ chào hỏi Tốc Phong, Tốc Phong, buổi sáng tốt lành. Tốc Phong sửng sốt, ngay ra như phỏng quên cả hành lễ, vương phi bỗng dưng chào hỏi hắn, lại còn bảo hắn buổi sáng tốt lành. Buổi sáng? Lúc này còn là buổi sáng sao? Giờ đã là xế chiều rồi. Vương phi không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Có điều gương mặt vương phi rõ ràng đang có vẻ rất đắc ý, chắc là không có chuyện gì đâu. Tốc Phong, vào đây. Tốc Phong đang âm thầm kinh ngạc thì đột nhiên nghe thấy tiếng Hiên Viên Diệp gọi. Vâng, Tốc Phong lập tức hoàn hồn rồi theo bản năng nhẹ giọng đáp lời, sau đó cẩn thận đi vào thư phòng. Khi thấy vẻ ôn hòa trên mặt điện hạ, có vẻ như tâm tình đang cực kỳ tốt, hắn liền an tâm thấp giọng hỏi. Vương gia có chuyện gì cần sai bảo thuộc hạ? Ngươi tìm ngay hai người có võ công tốt nhất rồi sai bọn họ âm thầm bảo vệ vương phi. Hiên Viên Diệp đặt quyển sách xuống, hướng mắt lên nhìn Tốc Phong, trên gương mặt ẩn hiện vài phần ngưng trọng. Nếu nàng muốn buôn bán thì nhất định phải có lúc ra khỏi phủ, hắn không thể không lưu ý đến vấn đề an toàn của nàng. Vâng, thuộc hạ hiểu rồi. Tốc Phong nghe xong mệnh lệnh thì không tỏ ra bất ngờ, lập tức đáp lời. Còn nữa, Bảo Phi Ưng tận lực làm theo ý nàng, bất kể là chuyện gì, miễn là nàng muốn, hắn vẫn có chút không yên lòng về Phi Ưng, hắn biết tính Phi Ưng vốn ngang bướng, sợ Phi Ưng sẽ làm nàng khó chịu. Nếu là hắn trực tiếp nói với Phi Ưng thì chưa chắc Phi Ưng đã làm theo, nhưng nếu là Tốc Phong nói thì Phi Ưng nhất định sẽ nghe. Vâng, khóe môi Tốc Phong không nhịn được rút mạnh một cái, điện hạ biết rõ tính tình Phi Ưng, chắc chắn cũng biết Vương Phi sẽ làm gì, mà việc này có thể Phi Ưng sẽ không chịu làm, nên định sai hắn đi làm thuyết khách chăng. Sáng sớm hai ngày sau, Mạnh Phất Ảnh vào cung thỉnh An Thái Hậu, Nhu Phi xong liền vội vàng đi làm việc của mình. Nàng dự định đi tìm cửa hàng, tìm người làm phù hợp, quan trọng nhất là đi mua thiết bị. Cũng may Hiên Viên Diệp đã cấp cho nàng vài người, mà hai người do Tốc Phong an bài để âm thầm bảo vệ nàng cũng bị tóm lấy để làm người sai vặt. Vết thương của Lan Mai đã có chuyển biến tốt, Thanh Trúc cũng đã trở lại, nàng ấy giúp nàng rất nhiều việc nên lúc nào cũng vội vội vàng vàng. Ngay cả nàng cũng xoay như chong chóng, đến thời gian uống nước cũng không có, so với Hiên Viên Diệp còn bận bịu hơn nhiều. Lúc này trời đã tối đen mà nàng còn chưa hồi phủ. Hiên Viên Diệp ngồi trong đại sảnh, sắc mặt càng lúc càng đen lại, nữ nhân này sao lại chậm chạp vậy, đến giờ còn chưa trở về. Tốc Phong, cho người đi tìm Vương Phi về đây, hai ngày nay hắn bận rộn xử lý các việc trong triều, công việc cũng khá bề bộn, tối qua về muộn, hắn còn lo lắng nàng sẽ buồn nên hôm nay tận lực xử lý mọi việc để về sớm. Kết quả là hắn ngồi trong đại sảnh đợi đến nửa canh giờ mà nữ nhân kia vẫn chưa thấy đâu. Lúc này hắn thật sự hối hận đã để cho nàng phải chạy đi chạy lại như vậy, chờ nàng trở về, hắn sẽ không để cho nàng chạy loạn lên thế nữa, đã muộn thế này, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đây, hắn không thể ngồi yên được nữa bèn lập tức đứng lên định đi ra ngoài tự mình tìm nàng, hắn vốn sợ lúc hắn ra ngoài thì nàng đã trở về rồi, nhưng chờ đợi đã nửa canh giờ mà không thấy bóng dáng nàng đâu. Hắn không thể kiên nhẫn ngồi chờ thêm được nữa. Lúc ấy Mạnh Phất Ảnh cũng đang vội vàng chạy về, vừa vào tới cửa liền đụng ngay phải Tốc Phong đang định ra ngoài, nàng giật nảy mình. Tốc Phong đã về, nghĩa là hắn đã trở về. Hôm qua về muộn thế mà sao hôm nay lại về sớm vậy? Thân thể nàng theo bản năng hơi co lại, không biết hắn có tức giận không? Vương Phi, rốt cuộc người đã trở về, Tốc Phong thấy nàng thì như gặp được cứu tinh, hắn lập tức kêu lên. Nếu không tìm được Vương Phi, chỉ sợ điện hạ sẽ lật tung toàn bộ vương phủ này lên mất. Nhìn bộ dạng Tốc Phong, trong lòng Mạnh Phất Ảnh càng thêm kinh hãi, nàng nhỏ giọng hỏi, điện hạ có tức giận không? Tốc Phong đang định trả lời. Nàng nói thử xem, đúng lúc đó, một giọng nói lạnh như băng đột ngột truyền tới, Hiên Viên Diệp lửa giận đầy mình lập tức xuất hiện. Không cho nàng bất cứ cơ hội phản ứng nào, hắn lập tức ôm xốc nàng lên, nhanh chóng đi vào trong vương phủ. Tốc Phong kinh hãi một lúc lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho Vương Phi, hy vọng điện hạ ra tay không quá nhẫn tâm. Nói đi, vì sao nàng về trễ như vậy, trở về phòng, Hiên Viên Diệp buông nàng ra, hắn cố gắng đè nén nỗi tức giận đang dâng lên trong ngực mà trầm giọng hỏi. Mạnh Phất Ảnh âm thầm thở ra một hơi, nàng biết lúc này nói ra lý do gì cũng đều không tác dụng, bất kể là lý do nào cũng sẽ càng chọc cho hắn giận thêm. Vì vậy nàng lựa chọn cách không nói gì cả. Diệp, thiếp cam đoan từ giờ về sau sẽ không về muộn như vậy nữa. Thiếp cam đoan khi nào chàng về vương phủ thì nhất định thiếp cũng đã có mặt ở đây rồi. Nàng vốn thông minh nên biết rằng lúc này, để đối phó với sự tức giận của hắn, cách tốt nhất chính là nhận lỗi. Hiên Viên Diệp giật mình, không ngờ nàng lại thẳng thắn thừa nhận sai lầm như vậy. Lửa giận đang bừng lên trong mắt hắn lập tức biến mất hơn phân nửa. Tuy vậy, hắn vẫn lạnh lùng lên tiếng, nàng còn muốn có lần sau sao? Từ hôm nay trở đi không cho phép. Diệp, thiếp biết sai rồi, chàng có thể tha thứ cho thiếp lần này được không? Mạnh Phất Ảnh hơi tiến về phía trước, ủy khuất nói, nàng biết hắn tức giận như vậy cũng vì lo lắng cho nàng. Nhưng nàng không muốn vừa mới bắt tay xây dựng sự nghiệp chưa đến đâu đã vội kết thúc thế này, nàng thật sự không muốn. Dù giờ là thời cổ đại, nàng vẫn muốn đạt được thành công. Nàng muốn chứng minh nữ nhân cũng không hề thua kém nam nhân. Nghe giọng điệu ủy khuất của nàng, dù đang rất bực bội, tức giận, trái tim Hiên Viên Diệp cũng lập tức mềm nhũn ra, nghĩ đến chuyện nàng về trễ như vậy chẳng qua cũng chỉ vì thích thú với công việc, hắn cảm thấy không cần thiết phải cấm cản nàng, bắt nàng ở trong phủ. Nhớ cho kỹ lời nàng vừa nói,

nữ nhân này thậm chí đã đến mức đầu rơi máu chảy còn không biết quay đầu. Hắn nói xong thì lập tức xoay người rời đi, không thèm để ý gì đến nàng nữa. Cốc Phong vẫn chưa lấy lại được tinh thần, thấy Hiên Viên Diệp xoay người rời đi thì theo bản năng cũng vội vàng đi theo. Đi được vài bước, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua đống đồ ngổn ngang của Mạnh Phất Ảnh, khóe môi hung hăng co rút vài cái. Vương Phi quả thực rất lợi hại, ngân lượng của điện hạ nhiều như vậy cũng bị nàng tiêu bằng sạch. Mà Vương Phi vẫn không có ý định từ bỏ. Mạnh Phất Ảnh nhìn bóng lưng Hiên Viên Diệp rời đi thì muốn gọi hắn lại, nhưng bờ môi mấp máy vài cái cũng không thốt lên được âm thanh nào, nàng thực sự không thể từ bỏ lúc này được. Thôi thì trước hết cứ để cho hắn hiểu lầm vài ngày đi. Nàng nhất định sẽ chứng minh cho hắn thấy, sẽ làm cho hắn kinh ngạc, khiến hắn rung động. Cốc Phong, đến săn bảo điều chút ngân lượng lại đây, đi được một đoạn khá xa, Hiên Viên Diệp bước chậm lại nhưng cũng không xoay người, lạnh lùng phân phó Cốc Phong, xem có thể điều được bao nhiêu thì điều bấy nhiêu. Theo cá tính của nữ nhân kia, hắn biết nàng nhất định sẽ không từ bỏ, mà để tự nàng nghĩ ra biện pháp thì chung quy hắn vẫn không yên lòng. Điện hạ, Cốc Phong hoảng sợ, thân mình trong nháy mắt đã cứng đờ, ánh mắt ngập tràn vẻ khó tin, hắn nhìn chằm chằm phía sau lưng Hiên Viên Diệp, tới lúc này mà điện hạ còn muốn. Điện hạ có phải phát điên rồi hay không? Bạc của Săn Bảo cũng lấy ra cho Vương Phi, ngộ nhỡ Vương Phi lại dùng hết, mà nếu vạn nhất xảy ra chuyện gì? Bẩm điện hạ, trong Săn Bảo không có dư thừa ngân lượng, gần đây lại có việc cần phải chi tiêu, Cốc Phong nói dối, đây là lần đầu tiên hắn quyết định không tuân theo lệnh của Hiên Viên Diệp. Cốc Phong, lúc này Hiên Viên Diệp mới xoay người lại, híp mắt nhìn Cốc Phong, tâm tư của Cốc Phong sao hắn lại không hiểu. Điện hạ, chuyện này Cốc Phong tuyệt đối không đồng ý, hơn nữa Cốc Phong tin rằng toàn bộ các huynh đệ của Săn Bảo cũng không đồng ý, huống chi còn có Phó Minh Chủ, chỉ sợ hắn cũng sẽ không đồng ý. Ngay cả ý kiến của Phó Minh Chủ chẳng lẽ điện hạ cũng không thèm để ý sao, hiếm khi ở trước mặt Hiên Viên Diệp mà Cốc Phong lại dùng khẩu khí quả quyết cự tuyệt như vậy. Hiên Viên Diệp giật mình, trong con ngươi đang híp lại lập tức ẩn chứa điều gì đó. Cốc Phong xin được bạo gan nói một câu, điện hạ không thể cứ cưng chiều Vương Phi như vậy. Nếu điện hạ lo lắng Vương Phi làm chuyện gì nguy hiểm thì có thể từ mai mỗi ngày đều đưa Vương Phi vào cung với Hoàng Thái Hậu hoặc Nhu Phi Nương Nương, như vậy là an toàn nhất. Cốc Phong thấy Hiên Viên Diệp không nói gì thì kiên trì nói tiếp. Hiên Viên Diệp nhíu mày không nói gì, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Hôm sau, Mạnh Phất Ảnh bị Hiên Viên Diệp gọi dậy, nàng mơ mơ màng màng mở mắt nhìn ra bên ngoài thì thấy một mảng tối đen, bèn bất mãn nói, còn sớm mà, thiếp ngủ thêm một lát. Được, nàng cứ tiếp tục ngủ đi, Hiên Viên Diệp cực kỳ sảng khoái đồng ý luôn, nhưng lại cầm đống quần áo mặc vào cho nàng. Chàng làm gì vậy? Mạnh Phất Ảnh mở mắt trừng trừng tức giận nhìn hắn, sớm thế này hắn gọi nàng dậy làm gì? Kỳ thực, mỗi buổi sáng, mọi nữ nhân cổ đại đều phải dậy sớm hầu hạ phu quân mình thay quần áo, chỉ có nàng là vẫn ngủ say mỗi khi Hiên Viên Diệp vào triều. Nàng tiến cung cùng ta, nàng cứ việc ngủ, ta sẽ bế nàng đến chỗ mẫu phi để nàng ngủ tiếp. Hiên Viên Diệp vẫn tiếp tục mặc y phục, không để ý gì đến sự tức giận của nàng. Mạnh Phất Ảnh nghe hắn nói xong thì hoàn toàn hoảng sợ, bế nàng đến chỗ Nhu Phi để nàng tiếp tục ngủ. Chuyện này hắn cũng nghĩ đến được. Thiếp có thể không đi được không? Mạnh Phất Ảnh rụt người lại, thương lượng với hắn. Không được, Hiên Viên Diệp lạnh lùng nói, giọng điệu kiên quyết không cho chối cãi. Mạnh Phất Ảnh chẳng lẽ lại không hiểu tâm tư của hắn, nhưng nàng cũng biết một khi hắn đã kiên trì chuyện gì thì rất khó thay đổi, lúc này nàng chỉ có thể ngoan ngoãn theo hắn vào cung. Những chuyện khác có thể từ từ nghĩ cách. Tốc độ của Hiên Viên Diệp cũng không phải chậm, chỉ một loáng đã mặc xong đồ cho nàng. Mạnh Phất Ảnh hơi duỗi lưng xuống giường, rầu rĩ nói, thiếp tự làm được mà. Nếu để cho người khác biết chuyện Hiên Viên Diệp mặc quần áo cho nàng, không biết bọn họ sẽ kinh ngạc cỡ nào. Trời còn chưa sáng rõ, Mạnh Phất Ảnh đã bi thảm theo Hiên Viên Diệp vào cung. Giờ này Hoàng Thái Hậu vẫn chưa ngủ dậy. Thái Hậu đã lớn tuổi, thân thể lại không được khỏe. Hoàng thượng có đến thỉnh an cũng không đến sớm như vậy nên bình thường Thái Hậu cũng không dậy sớm. Mạnh Phất Ảnh chỉ có thể đến Nhu Tâm Cung. Phất Nhi, sao con đến sớm vậy? Khi thấy nàng, Nhu Phi sửng sốt kinh ngạc hỏi. Lại thấy Hiên Viên Diệp đẩy nàng vào, mà trong dáng vẻ nàng thì còn chưa tỉnh ngủ, Nhu Phi liền hiểu ra rồi không khỏi âm thầm buồn cười. Đến đây đi, mẫu phi vừa khéo cho người chuẩn bị món bánh ngọt hoa quế mà con thích nhất. không phải con ngửi thấy mùi mà đến đấy chứ. Mạnh Phất Ảnh nghe nói tới món ăn mình thích thì lập tức có tinh thần hơn, hơn nữa đã đến Nhu Tâm Cung, nàng cũng không thể tùy tiện được. Hay quá, chỉ có Mẫu Phi là tốt với Phất Nhi, chỉ có Mẫu Phi là yêu thương Phất Nhi nhất. Mạnh Phất Ảnh vội vàng đi tới, tham lam hít hít vài cái, gương mặt vui vẻ cười nói. Hiên Viên Diệp âm thầm lắc đầu. Đã sắp tới giờ vào triều, hắn nhanh chóng rời đi. Mạnh Phất Ảnh ở trong Nhu Tâm Cung cùng trò chuyện trên trời dưới bể với Nhu Phi. Vốn trong lòng đang có chuyện không thể bỏ xuống được nên trong lúc nói chuyện nàng có đôi chút thất thần. Phất Nhi có tâm sự gì sao? Nhu Phi nhìn nàng một hồi rồi đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Mạnh Phất Ảnh không khỏi ngớ ra, nàng tưởng mình đã che giấu khá kỹ rồi, thật không ngờ vẫn bị Nhu Phi phát hiện. Nàng nghĩ một lúc, không biết có nên nói chuyện kia với Nhu Phi không? Con có chuyện gì mà thần bí vậy, ngay cả Mẫu Phi cũng không nói được sao? Nhu Phi nhìn nét mặt của nàng lại nhẹ giọng cười nói, cũng càng khẳng định nàng có chuyện gì đó. Ánh mắt Mạnh Phất Ảnh lóe lóe, nàng nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng quyết định nói cho Nhu Phi biết. Nàng bèn thấp giọng tỉ mỉ kể lại mọi chuyện cho Nhu Phi. Hiện tại con đã dùng hết toàn bộ số tiền của Điện Hạ, mà xưởng kia thì không thu lại được. Mạnh Phất Ảnh nói xong lời cuối cùng thì không khỏi thở dài một hơi. Ban đầu Nhu Phi lắng nghe với tâm trạng tò tò hiếu kỳ, dần dần càng lúc càng kinh ngạc, càng lúc càng khó tin, con đã dùng hết toàn bộ số bạc của Diệp Nhi. Mạnh Phất Ảnh khép mắt lại, nhỏ giọng nói, vâng, nói xong liền chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe lời chỉ trích của Nhu Phi. Con thật lợi hại, về sau Diệp Nhi không cần buồn phiền chuyện tiền mình kiếm ra không biết dùng vào đâu rồi. Nhu Phi rút khóe môi một cái, lại nói với giọng điệu khó tin. Mạnh Phất Ảnh nghe Nhu Phi nói xong thì lập tức ngước mắt lên nhìn. Khuôn mặt Nhu Phi lộ rõ vẻ kinh ngạc nhưng không hề có chút tức giận nào, nàng không khỏi sửng sốt. Ồ! Nhu Phi biết nàng đã dùng hết tiền của Hiên Viên Diệp mà không tức giận ư. Vậy tiếp theo con định làm gì với cái nhà xưởng đó? Sau một hồi kinh ngạc, Nhu Phi giờ mới lấy lại được tinh thần, ánh mắt Nhu Phi lóe lên, khóe môi lại nhúc nhích chậm rãi hỏi. Con đang nghĩ xem làm thế nào để có được chút bạc, dù sao con cũng tuyệt đối không từ bỏ. Khuôn mặt Mạnh Phất Ảnh tràn ngập vẻ thành thật và tin tưởng. Hai, cái đứa nhỏ này, tính tình sao mà giống Diệp Nhi thế? Nhu Phi lại mỉm cười rồi đột nhiên đứng lên đi vào phòng ngủ, sau một lúc lâu mới đi ra, trong tay cầm một cái hộp nhỏ. Con cầm lấy cái này đi, chắc là sẽ giúp được cho nhà xưởng của con. Nhu Phi đưa cái hộp tới trước mặt Mạnh Phất Ảnh, vừa đưa vừa dịu dàng nói. Cái này, Mạnh Phất Ảnh hoàn toàn kinh sợ. Nhu Phi không những không trách nàng mà ngược lại còn hỗ trợ nàng, nghe ý tứ của Nhu Phi thì biết thứ này nhất định hết sức đáng giá. Đây là cái gì vậy? Mạnh Phất Ảnh lại do dự hỏi. Đây là của hồi môn của Mẫu Phi, trước khi Mẫu Phi xuất giá, mẫu thân đã cho ta. Đây là một khối ngọc thô vô giá, con đi đổi lấy bạc nhất định là đủ dùng. Ánh mắt Nhu Phi trở nên xa xăm, trong giọng nói chứa đựng vẻ hoảng hốt xen lẫn ngọt ngào khi nhớ lại chuyện xưa. Không được, vật quý giá thế này, Phất Nhi không thể. Mạnh Phất Ảnh thấy biểu hiện trên gương mặt Nhu Phi thì không đưa tay ra nhận, nàng biết đây là một vật hết sức quan trọng với Nhu Phi. Không phải bởi giá trị của nó, mà bởi những ký ức ngọt ngào mỗi khi Nhu Phi thấy nó. Nha đầu ngốc, thứ này vốn Mẫu Phi cũng định đưa cho con mà. Nhu Phi thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng cười nói. Hơn nữa không phải vừa rồi con nói nhất định có thể kiếm tiền sao? Đến lúc có tiền rồi thì đi chuộc về là được. Mẫu Phi, người không sợ Phất Nhi sẽ không thể bồi đền lại vật này được sao? Mạnh Phất Ảnh giật mình nghi ngờ hỏi, sự việc đã đến mức này mà Nhu Phi vẫn không chút do dự lấy ra một vật trân quý của bản thân để đưa cho nàng. Nhu Phi không sợ nàng không thể bồi đền lại sao? Mẫu Phi tin tưởng con. Nhu Phi đặt cái hộp vào tay Mạnh Phất Ảnh, chậm rãi nói từng chữ. Thật ư? Mẫu Phi thật sự tin tưởng con sao? Vừa nghe Nhu Phi nói xong, Mạnh Phất Ảnh kinh ngạc kêu lên như đánh tiết gà. Tất cả mọi người đều không tin nàng, cho rằng nàng đang làm loạn, vậy mà Nhu Phi lại tin nàng, đặc biệt là vào lúc này, khi nàng vừa tiêu sạch số tiền của Hiên Viên Diệp mà chưa hề hoàn lại được một đồng. Đúng, Mẫu Phi tin tưởng con, cũng bởi sự tự tin của con nên Mẫu Phi tin con. Bọn họ đều cho rằng con không thể thành công là vì một nam nhân còn không làm được thì một nữ nhân sao có thể làm được. Nhưng càng như vậy Mẫu Phi càng muốn con tiếp tục, để giành lại tiếng nói cho nữ nhân chúng ta. Nhu Phi nhìn Mạnh Phất Ảnh, trong ánh mắt ẩn hiện một tia sáng rỡ, lại thêm vài phần chờ mong, vài phần hy vọng. Nếu có thể, Nhu Phi cũng muốn được như Phất Nhi, muốn tự mình làm nên chuyện. Có điều Nhu Phi hiểu rõ, bản thân đã vào chốn hoàng cung này thì không thể làm gì được nữa, hiện giờ nàng cũng chỉ có thể toàn tâm toàn lực giúp Phất Nhi mà thôi. Cảm ơn mẫu phi, Phất Nhi tuyệt đối sẽ không để người phải thất vọng. Lúc này Mạnh Phất Ảnh mới nhận lấy cái hộp, nàng kiên định nói, đột nhiên cảm thấy sự tin tưởng đã tăng thêm trăm phần. Nàng im lặng một chút, nhớ tới chuyện Hiên Viên Diệp nhất định sẽ không cho nàng tiếp tục làm việc này, bèn tới gần Nhu Phi nói nhỏ, mẫu phi, bây giờ điện hạ không cho con ra ngoài, mẫu phi có thể giúp con gạt điện hạ được không? Bây giờ Phất Nhi sẽ xuất cung đi lo liệu một số việc rồi lập tức trở về. Nếu điện hạ có đến đây thì nhờ mẫu phi nói giúp Phất Nhi, Phất Nhi muốn đợi khi việc này thành công sẽ làm cho điện hạ kinh ngạc một phen. Nhu Phi ngẩn người suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng, được, mẫu phi sẽ giúp con. Con cảm ơn mẫu phi thực sự tốt quá, Mạnh Phất Ảnh nhịn không được reo lên rồi lập tức hôn lên má Nhu Phi một cái. Nhu Phi hơi run lên một chút rồi lắc đầu buồn cười. Những ngày kế tiếp, mỗi buổi sáng, Mạnh Phất Ảnh đều theo Hiên Viên Diệp tiến cung. Có điều, khi Hiên Viên Diệp vừa vào triều để xử lý công việc thì nàng cũng lập tức vụng trộn chuồn ra ngoài hoàng cung để lo liệu mọi chuyện, xong đâu đấy lại chạy về hoàng cung trước buổi trưa. Tuy vô cùng mệt mỏi nhưng Mạnh Phất Ảnh cực kỳ hưng phấn, nghĩ đến lúc làm cho Hiên Viên Diệp kinh ngạc một phen, cả người nàng rung lên như đánh tiết gà, xem chú thích cuối chương. Có một lần Hiên Viên Diệp xử lý xong công việc và đến chỗ Nhu Phi thì Mạnh Phất Ảnh vẫn chưa về. May nhờ có Nhu Phi thông minh cơ trí kéo dài thời gian cho tới khi Mạnh Phất Ảnh hồi cung nên sự việc mới không bại lộ. 10 ngày sau, trải qua nhiều ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, công xưởng của Mạnh Phất Ảnh cuối cùng cũng hoàn thành, hơn nữa còn tạo ra những sản phẩm rất thành công. Diệp, hôm nay chúng ta không ăn cơm trưa trong hoàng cung nhé, chàng ra ngoài cùng thiếp một chuyến. Hôm nay, Hiên Viên Diệp vừa bước vào Nhu Tâm Cung thì bị Mạnh Phất Ảnh kéo ra một chỗ thì thầm ra vẻ thần bí. Chuyện gì vậy? Hiên Viên Diệp nghi hoặc hỏi, đi đâu? Đi rồi chàng sẽ biết, đi thôi, Mạnh Phất Ảnh không giải thích, chỉ một mực thúc giục hắn. Diệp Nhi, con cứ theo nàng đi, mấy ngày nay nàng đều ở chỗ mẫu phi chắc cũng buồn chán, con đưa nàng ra ngoài giải sầu, Nhu Phi đương nhiên biết là có chuyện gì nhưng vẫn cố ý nói vậy. Được, mấy ngày nay biểu hiện của nàng cũng không tệ. Đi thôi, Hiên Viên Diệp nghe Nhu Phi nói thì mỉm cười điểm nhẹ lên mũi Mạnh Phất Ảnh. Một mặt dịu dàng nói. Hắn vốn sợ mỗi ngày bắt nàng vào cung không cho đi đâu sẽ khiến nàng kháng nghị, thật không ngờ mấy ngày nay nàng hết sức ngoan ngoãn, có thể nàng đã hiểu ra mấy thứ kia không có tác dụng nên đã hết hy vọng. Được, đi thôi, Mạnh Phất Ảnh không để ý đến lời chọc ghẹo của Hiên Viên Diệp, lúc này nàng chỉ thầm mong được nhanh chóng cho Hiên Viên Diệp thấy thành tựu của nàng. Sau khi ra khỏi cung, Mạnh Phất Ảnh trực tiếp đưa Hiên Viên Diệp ra khỏi thành. Khi ra khỏi cửa thành, nhìn hướng đi, Hiên Viên Diệp lập tức biết nơi mình sẽ tới, sắc mặt hắn khẽ trầm xuống, nàng vẫn chưa từ bỏ ý định sao. Trong giọng nói trầm thấp mang vài phần lãnh ý, hắn vốn tưởng nàng thật sự muốn cùng hắn đi ra ngoài giải sầu, không ngờ hóa ra chỉ vì nàng vẫn chưa từ bỏ được. Đã đến đây rồi thì chúng ta vào nhìn xem một chút có được không, Mạnh Phất Ảnh nhận thấy sự bất mãn của hắn thì sửng sốt một chút rồi lại tiếp tục kéo hắn tiến lên phía trước. Hiên Viên Diệp cũng chỉ có thể âm thầm thở dài một hơi rồi đi theo nàng. Có điều, khi bước chân vào nhà xưởng của nàng, nhìn thấy mọi thứ trước mắt, Hiên Viên Diệp cảm thấy hoàn toàn kinh sợ. Chú thích. Tiểu Vu gặp Đại Vu, Tiểu Vu kiến Đại Vu chữ Vu ở đây là chỉ người thời xưa chuyên coi việc tế thần là nghề nghiệp để lừa gạt tiền của. Ý câu thành ngữ này là chỉ thầy phù thủy nhỏ gặp thầy phù thủ lớn, tài năng của hai bên khác nhau một trời một vực. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ Tam Quốc Chí, Ngô Thư Truyện Trương Hồng. Thời Tam Quốc có một đôi bạn rất thân nhau, một người làm quan ở nước Ngụy tên là Trần Lâm, còn một người làm mưu sĩ cho Tôn Quyền ở Đông Ngô tên là Trương Hồng. Hai người đều có tài năng và rất kính trọng nhau. Họ tuy không sống cùng một nơi, nhưng vẫn thường xuyên viết thư qua lại thăm hỏi nhau và đàm luận về văn học. Một hôm, Trương Hồng Nhân nhìn thấy một chiếc cối bằng gỗ lim rất đẹp, liền tức hứng viết luôn một bài phú rồi gửi cho Trần Lâm. Trần Lâm vô cùng tán thưởng bài phú này, rồi nhân một buổi tiệc đã đưa ra mọi người xem, và nói một cách tự hào rằng, bài phú này thực là tuyệt tác, các ông có biết không, đây là do Trương Hồng người bạn thân của tôi viết đó. Ít lâu sau, khi Trương Hồng được đọc qua hai giai tác của Trần Lâm là Võ Khố Phú và Tướng Cơ Luận đã phải vỗ tay khen tuyệt.